Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, thôn Thụ Thú Liệp kế hoạch. Cũng trong lúc đó, Bạch Thành, Hoàng Cung, bốn nam ba nữ ngồi ở bàn dài trước. Bạch Phù cũng ở trong đó. Này một bàn người có cái đặc điểm, đều họ Bạch, trên căn bản chính là Bạch Thành quyền lực hạt nhân. Hiện nay tiến độ phương diện miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Số một căn cứ phía trước 100 km bên trong thổ đã bị quét sạch. Tinh Minh phương diện cũng ra sân khấu bước kế tiếp hướng dẫn kế hoạch cùng khen thưởng phương án. Bạch Phù trên tay nàng có tư liệu, nhưng cũng không có xem. Hiển nhiên là đối với những này rõ ràng trong lòng khâm trống trải. Có nuốt cây manh mối sao? Bạch Thường Thú hỏi. Hắn là Bạch Thành Vương, cũng là Bạch Phù cha. Vẫn không có, phụ thân, Bạch Phù nói, tìm tòi đội nhiều hơn nữa phái ra đi hai tổ. Phù Nhi, người cùng yêu ly tộc có ân oán, nhưng lần này là ba bên liên hợp hành động, người làm Bạch Thành thời chiến chỉ huy muốn phân rõ chủ thứ. Cắt không thể bị người khác sử dụng, Bạch Thường Thú Thanh bằng nói rằng, nhi thần rõ ràng. Bạch Phù nói, còn có, huyết thống bù đắp làm được một bước nào? Bạch Thường Thú hỏi lại, ba người bọn hắn đều đang bế quan tiêu hóa nguyên huyết. Nếu như sương mù cảnh nguyên hành động thuận lợi, nên cùng chúng ta săn bắn nuốt cây chênh lệch thời gian không nhiều. Bạch Phù nói, cái kế tiếp phương án có thể bỏ phiếu. Trắng Liễu mở miệng nói, Trắng Liễu là cô gái đẹp. Là Bạch Phù cô ba cô. Không sai, Bạch Thường Thú gật gù. Cái kế tiếp phương án, dung nguyên kế hoạch, trước trí điều kiện là hoàn thành huyết thống bù đắp kế hoạch cùng với thôn Thụ Thú Liệp kế hoạch, dự tính khởi động thời gian 1 năm sau. Chấp hành người Bạch Phù, bị tuyển người Bạch Thường Thú, hiện tại quang chấp hành người phiếu, đồng ý xin giơ tay. Bạch Thường Thú nói rằng, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, ở đây 7 người. Toàn phiếu thông qua, Bạch Phù vì là chỉ định chấp hành người, đón lấy quang bị tuyển người phiếu. Bạch Thường Thú tiếp tục nói, đồng ý, đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, đồng ý, bỏ quyền. Lần này cùng vừa không giống, Bạch Thường Thú làm bị tuyển người ý của mọi người thấy phân kỳ không nhỏ. 3 phiếu đồng ý, 3 phiếu phản đối, 1 phiếu bỏ quyền, bị tuyển người phương án không thông qua. Bạch Thường Thú chính mình quang đồng ý, nhưng hắn đối với này không phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Chỉ nói là một hồi kết quả, ngày hôm nay trước tiên đến nơi này. Phù Nhi ngươi đi gặp một hồi mẫu thân sau liền trở về đi. Bạch Thường Thú lại nói. Vâng, Phụ Vương, Cao Kiện đến sương mù cảnh nguyên đã là sau 1 tháng. Chủ yếu là ở tinh thành làm lỡ một ít thời gian. Một hồi đem 2 cái phó tổng đồng thời mang ra đến. Chỉ định muốn làm một ít tiền kỳ sắp xếp. Tốt, bên kia có Mili, Việt Nguyên hóa đám người. Quản lý trên không thành vấn đề. Sương mù cảnh nguyên khoảng cách Bạch Thành không tính xa. Ở Bạch Thành hướng Tây Bắc, tu sĩ cấp cao phi hành chỉ cần 3-5 ngày thời gian. Sở dĩ gọi sương mù cảnh nguyên là bởi vì lấy sương mù núi vây quanh vì là biên giới. Vượt qua giới hạn này sau khi phương Bắc quanh năm bị sương mù bao phủ. Sương mù núi vây quanh dĩ Nam nguyên bản là một nơi giấu người Hãn đến Bình Nguyên, nhưng lúc này đã thành một cái náo nhiệt thị trấn. Rất nhiều thương đoàn người được cơ hội làm ăn ở sương mù núi vây quanh ở ngoài thiết lập lâm thời cứ điểm. Mấy tháng hạ xuống liền cũng thành hiện tại dáng dấp. 3 vị là mới tới được chứ? Đi số 1 căn cứ sao? Chúng ta vận tái xe còn kém 5 người. Đầy liền đi, 1.000 khối tiền 1 vị. Một cái kiếm khách đại ca đi tới hỏi. Như thế quý sao? Không mắc, Từ này đến số 1 căn cứ tiếp cận 1.000 km. Chúng ta muốn mở 20 giờ. Ven đường còn muốn gánh chịu tương ứng nguy hiểm. 1.000 khối thuộc về thị trường giá rẻ nhất. Cũng chính là chúng ta xe lớn. Có thể trang 30 người. Xe đẩy các ngươi 3 người ít nói đến 1 vạn. Kiếm khách đại ca thao thao bất tuyệt nói rằng. Hắn nói ngược lại cũng đúng là lời nói thật. Hiện tại ven đường tuy rằng bị thanh lý gần đủ rồi. Nhưng vận tải xe chạy một ngày vẫn là tồn tại nhất định không biết nguy hiểm. Kiếm 3 vạn khối xác thực không mắc. Nếu không là gần nhất thị trường cạnh tranh khá là kịch liệt. Bọn họ chỉ định muốn đem giá cả lại lật cái 3, 5 lần. Vậy được đi, 3 người theo kiếm khách đại ca lên xe. Này rõ ràng là tinh minh đặc biệt vì sương mù cảnh nguyên khai phá kiểu mới kháng chua hủ vận tái xe. Bởi vì cũng không có tác dụng đến cao kiện 3 rèn ngàn tầng văn kỹ thuật. Vì lẽ đó thương hoa thương mậu không thể từ bên trong kiếm lời. Lên xe này 2 nam 1 nữ tự nhiên chính là cao kiện đám người. Bọn họ xem ra đều là nội phủ kỳ tu vi. Nữ tướng mạo cực đẹp. Màu đen áo da bó người đem vóc người bọc lồi lõm có hứng thú. Chính là bị cao kiện cường nhét vào hắc quả phụ trang phục Lilith. Lilith bên cạnh là trên người mặc màu xanh lam quần áo bó. Mặt sau khoác hồng đấu bồng thất dạ. Nửa người dưới màu đen tóc húi cua quần đùi nhưng là thất dạ cuối cùng kiên trì. Cao kiện đối với này hơi có chút tiếc nuối. Không mặc đồ đỏ quần lót siêu nhân là không có linh hồn. Cho tới cao kiện, hắn trang phục liền khá là khiêm tốn. Một thân bình thường quần áo thể dục. Có chút đẹp trai mặt xem ra thập phần non nớt. Khá giống mới ra cửa trường sinh viên đại học. Vừa không có khối lớn bắp thịt. Cũng không có hiện ra làn da màu tím. Đối với Diệt Bá cái này hình tượng có thể nói là hoàn toàn không có một chút nào hoàn nguyên độ có. Thể nói, cao kiện, ngươi nhường hai chúng ta xuyên thành như vậy, sau đó ngươi liền xuyên quần áo thể dục sao? Thất giả rất bất mãn oán giận nói, quần áo thể dục làm sao? Cao kiện hỏi ngược lại, ngươi không cốt Diệt Bá sao? À đúng, ngươi không nói ta đều đã quên. Các loại, cao kiện nói chuyện đồng thời từ trong túi lấy ra một cái giấy dán. Hắn trước tiên dùng ngón tay ở mặt sau lau một hồi. Dính lướt nước, sau đó bộp một tiếng, kề sát ở trên ót mình. Buông tay sau khi, cao kiện trên gáy thêm ra một cái, bá, chữ. Thất giả, ngoặc kép, Lilith, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ thất giả tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Lilith nhìn một chút chính mình quần áo bó. Lại cân nhắc một hồi ở trên trán dán giấy dán thay thế lối ăn mặc này sự tình. Nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy không được. Bởi vì bất kể là đen, vẫn là quả phụ. Dán ở trên trán tựa hồ cũng không quá thích hợp bản thân. Thất dạ nhưng là sáng mắt lên. Cao kiện ngươi còn có giấy dán không? Cho ta đến cái siêu. Ta đem quần áo thay đổi đi. Thất dạ nói rằng. Thất dạ không nâng dán người. Bởi vì đem người dán trên gáy. Sẽ cho người khác một loại. Cái này sinh vật đặc biệt nhớ chứng minh chính mình. Ảo giác. Thất dạ cảm giác mình vốn là cá nhân. Không cần chứng minh. Không được. Dán chữ quá qua loa. Cao kiện lắc đầu một cái. Ngươi dán liền không qua loa sao? Thất giả dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn hiện tại này tấm hình tượng thực sự có chút không lấy ra được. Đến số một căn cứ còn muốn đại biểu thương hoa thương mậu nói chuyện làm ăn đây. Nhưng chuyện làm ăn đồng bọn nhìn thấy nghĩ như thế nào? Này vòng còn có thể hay không thể lăn lộn? Ngươi còn không biết ta sao? Rộng lấy luật mình. Nghiêm lấy người ngoài, cao kiện thật lòng làm tự mình miêu tả. Thất giả, ngoặc kép, người nói như vậy cũng không tật xấu. Đến từ thất giả tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao kiện bọn họ không chờ quá lâu. Mười mấy phần bên trong sau. Vận tái xe lại đi lên hai người. Xe chậm rãi khởi động, tiến vào sương mù cảnh nguyên. Nơi này là sương mù cảnh nguyên Nam Bộ, bị gọi là gặp rủi ro bình nguyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.